Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, tin tức. 4 canh, cái này khiến Tống Vân Ca có chút không thích ứng, nhưng trung thổ võ lâm lại là gió nổi mây phun. Tất cả mọi người đã biết, Ma Môn lục đạo lần nữa nhất thống, thánh nữ Tống Vũ Yên nhất thống lục đạo. Trùng kiến Đại Thiên Ma Cung, vì đời thứ hai Đại Thiên Ma Cung cung chủ, từ đó về sau, không thể lại xưng Ma Môn lục đạo, mà là Đại Thiên Ma Cung. Còn tốt Tống Vũ Yên cái này tân nhiệm cung chủ đầu một đạo mệnh lệnh chính là kiềm chế Ma Cung đệ tử, không được cùng lục đại tông lên xung đột. Lúc sáng sớm, tươi đẹp ánh nắng chiếu trên luyện võ tràng, xanh biếc sân bãi giống như nhân nhân cỏ xanh. Tống Vân Ca đứng chắp tay, Trác Tiểu Uyển tứ nữ đem hắn vây lên. Tới đi, cứ việc xuất thủ. Tống Vân Ca mỉm cười, Mai Oánh khẽ nói, động thủ. Nàng bên hông trường kiếm hóa thành một đạo sóng biển, cuồn cuộn quét sạch. Trác Tiểu Uyển trường kiếm vì một vòng thanh quang, phảng phất ở khắp mọi nơi. Dương Vân Nhạn bên hông trường kiếm thì như một đạo bạch hồng, như một đạo ngân long. Tôn Hy Nguyệt kiếm quang yếu nhất, như ẩn như hiện, rất dễ dàng bị xem nhẹ, góc độ xảo trá dị thường. Tứ nữ kiếm pháp đều có kỳ dị chỗ, đều tinh diệu tuyệt luân. Xấu Tuyết kiếm nhẹ nhảy ra vỏ kiếm, nhẹ nhàng linh động, từng cái ngăn trở tứ nữ kiếm chiêu, thành thạo điêu luyện. 10 chiêu về sau, hắn hóa phòng ngự là công kích, ép tới tứ nữ thở không nổi. Xấu Tuyết kiếm càng ngày càng sáng, các nàng tình cảnh càng ngày càng gian nan. Các nàng cắn răng kiên trì, chống càng lâu, tiềm lực kích phát đến càng lợi hại, tăng lên càng nhanh. Tống Vân Ca như vậy chỉ điểm, đối với người thường mà nói là mộng ngủ để cầu lại không cách nào thực hiện kỳ ngộ. Kiếm thần chi ý cảnh bao khỏa hun đúc, các nàng đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, đối thế giới lĩnh ngộ đều đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, các nàng tu vi phân biệt đột phá, Trác Tiểu Uyển Mai Oánh Dương Vân Nhạn ngộ tính kinh người, đều đến kiếm hoàng cảnh giới. Đây là không cách nào tưởng tượng tiến cảnh, dù cho ngộ tính hơi kém Tôn Hy Nguyệt, cũng đạt tới kiếm vương cảnh giới. Nàng mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy mình đang nằm mơ. Kiếm vương cảnh giới là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Cho tới nay ý nghĩ là bước vào kiếm hầu, đã là vừa lòng thỏa ý. Cho dù đạt đến như vậy cảnh giới, các nàng đều ăn ý 10 phần giữ bí mật, không có biểu hiện ra ngoài. Từng cái đều thu liễm khí tức bảo trì như thường. Tôn Hy Nguyệt thậm chí không cùng đại ca nói, chỉ vùi đầu khổ luyện. Nắm chặt dạng này cơ hội tốt, hoắc, thật náo nhiệt. Phùng Tấn bước vào thập trưởng phủ, cười vang nói, Xấu Tuyết kiếm đột nhiên tăng tốc, kiếm quang đại thịnh, chúng nữ nhao nhao trúng kiếm, lảo đảo lui lại mấy bước chống đỡ không ngã. Tống Vân Ca quay đầu ôm quyền cười nói, sư huynh, đi vào nói chuyện, ngươi ngược lại là thật nhàn nhã đi chơi. Phùng Tấn cười nói, mộ sát người. Tống Vân Ca nói, kia Phùng sư huynh cũng tới luận bàn, chỉ cần cố sư tỷ đáp ứng liền tốt. Đi đi đi, Phùng Tấn khoát khoát tay, đi vào đại sảnh, Tống Vân Ca đi theo vào, Trác Tiểu Uyển tự mình châm trà bưng lên đi. Ngồi vào Tống Vân Ca bên người, nhàn nhạt nhìn xem Phùng Tấn. Phùng Tấn khẽ nhấp một cái trà trà thở dài nói, ta hôm nay là thụ mệnh đến đây. Tống Vân Ca nói, sơn chủ có gì phân phó, muốn cho ngươi trở về một chuyến. Phùng Tấn nói, Tống Vân Ca cười cười, sơn chủ trung quy là ngồi không yên, không cần ta trở về. Hắn từ trong ngực móc ra một khối hắc mộc lệnh bài, đưa tới, đây là sơn chủ cần chi vật. Sơn chủ thật đúng là tìm đúng nhược điểm của mình. Nếu như người bình thường tới đòi hỏi, hắn nhất định có kè mặc cả, tối thiểu cho mình đầy đủ tự do làm việc quyền lực. Nhưng Phùng Tấn tới, hắn nói cũng vô ích, Phùng Tấn trực tiếp liền chặn lại, cho nên cũng lười nhiều lời, trực tiếp tướng lệnh bài đưa ra ngoài, nắm lệnh này mới có thể bước vào Lăng Vân Phong. Không có này lệnh, trừ phi kiếm thần cảnh giới cao thủ mới có thể đi vào. Dù cho kiếm thần đi vào, cũng thời khắc thụ lấy lực lượng vô hình đè ép, không khác cùng hắn giao phong. Phùng Tấn nhận lấy, nhìn về phía Tống Vân Ca, ngươi nghĩ ở tại lúc nào? Không biết, Tống Vân Ca lắc đầu nói, muốn nhìn Ngự Không Điện làm sao làm. Phùng Tấn lắc đầu, đây đúng là cái đại phiền toái. Thiên Mị giống như mấy ngày nay cũng yên tĩnh xuống, chẳng lẽ là bị ngươi giết sợ? Hẳn là chờ Ngự Không Điện trước diệt trừ ta, lại hành động. Ngự Không Điện đây là quyết tâm bắc tiến. Tống Vân Ca nói, Phùng Tấn nói, cho nên ngươi muốn vạn vạn cẩn thận, nhất là các nàng đều tại bên cạnh ngươi, khó tránh khỏi sẽ phân tâm. Nếu như đổi ta là Ngự Không Điện, nhất định trước đối phó các nàng, lại đối phó lo lắng ngươi. Tống Vân Ca cười cười, ta sẽ chú ý, sư huynh ngươi khi nào trở về? Qua ấy ngày liền phải trở về. Phùng Tấn cau mày nói, ta không muốn trở về, nhưng sơn chủ lệnh không thể trái, chỉ có thể trở về. Lúc này đi tựa như là lâm trận đào thoát giống như. Hắn biết nhiều lời vô dụng, Tống Vân Ca không có khả năng xa lánh nữ nhân bên cạnh. Như thế phong lưu, hắn thực sự không vừa mắt. Đã nói mấy lần, Tống Vân Ca đều là lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Có tai như điếc, nên đi vẫn là phải đi. Tống Vân Ca lắc đầu, vậy ta sẽ không tiễn ngươi nha. Phùng Tấn đứng dậy đem hắc mộc bài cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trong ngực, thứ này nhưng di thất không được. Tống Vân Ca ôm một cái quyền, tiễn hắn ra cửa chính, nhìn thấy cửa chính đi về trước qua hai cái nam tử áo xanh. Hắn quét mắt một vòng không nói chuyện, lại trực tiếp ra đại môn, hướng bên trái nhất chuyển, lượn quanh hai cái hẻm nhỏ, đi vào một gian trước tiểu viện, nhẹ nhàng gõ cửa, cửa sân mở ra, lại là một cái áo trắng thanh niên, ôm quyền mỉm cười, Tống công tử. Tống Vân Ca nói, tiểu thư nhà ngươi đâu? Hắn một chút nhận ra trước mắt cái này áo trắng thanh niên là Diệu Nguyệt. Lúc trước là hắn cùng Tống Vũ Yên quyết định ám hiệu, nếu như có chuyện, sẽ để cho hai cái nam tử áo xanh xuất hiện tại hắn trước mặt. Hắn liền trực tiếp đi vào khu nhà nhỏ này gặp nhau. Tiểu thư không đến, Diệu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt không có biến hóa, nói khẽ, tiểu thư phái ta đến thông bẩm công tử một tiếng. Chuyện gì? Ngự Không Điện tứ đại hành không sứ đang lúc bế quan, tại tu luyện một môn kỳ công, đợi bọn hắn xuất quan, chính là tới lấy tính mạng ngươi thời điểm. Tứ đại hành không sứ, Tống Vân Ca cau mày nói, chẳng lẽ bọn hắn muốn bước vào kiếm thần cảnh giới? Nghe nói tứ đại hành không sứ có hy vọng bước vào kiếm thần. Diệu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cho nên tiểu thư ý là ngươi phải chủ động đánh ra. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, nàng đang bận cái gì? Tiểu thư một bên giúp ngươi nghe ngóng tin tức, một bên bế quan, cũng muốn xung kích ma thần cảnh giới, để nàng đừng làm như vậy. Tống Vân Ca cau mày nói, vẫn chưa tới thời điểm. Diệu Nguyệt ngơ ngác nhìn xem hắn. Tống Vân Ca nói, đời trước Đại Thiên Ma Cung cung chủ chính là chết tại tầng này bên trên, cần đầy đủ tích lũy mới có thể xung kích, tùy tiện đi lên rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ngoặc kép là ta sẽ bẩm báo tiểu thư. Diệu Nguyệt nhíu mày, tiểu thư thật vất vả nhất thống lục đạo, trở thành đời thứ hai Đại Thiên Ma Cung cung chủ, nhiều năm tâm nguyện được đền bù. Nếu như lúc này bỗng nhiên tẩu hỏa nhập ma, đây mới thực sự là bi thảm, thay đổi rất nhanh ai có thể chịu được. Cùng vội vã tiến vào thần ma cảnh giới, còn không bằng chờ một chút, dù sao cùng Tống công tử quan hệ tâm đầu ý hợp. Sẽ không đánh, mình ẩn ẩn cảm giác, tiểu thư một mực tại đề phòng Tống công tử, giống như sợ lạc hậu quá nhiều mà bị hắn giết rơi. Tiểu thư vẫn là quá nhiều nghi, đem Tống công tử thấy quá xấu rồi. Nghĩ tới đây, nàng quyết định nhất định phải khổ khuyên tiểu thư, không thể sốt ruột. Tống Vân ca ôm một cái quyền, thay ta nói một tiếng đa tạ. Đi rồi, hắn quay người liền đi, rời đi tiểu viện về sau tiếp tục đi về phía nam. Lặng yên không một tiếng động rời đi Đại La Thành đi về phía nam. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.